Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giác thác thường này khỏi đầu. Cô hiện tại liền nằm ở bên người anh, chỉ cần vươn tay là có thể đủ chạm đến cô. Nhưng vì sao ở sâu trong nội tâm anh cảm thấy cô cách mình rất xa, tựa như cùng với người ở trong giấc mộng giống nhau, cho dù gần trong gang tấc, anh lại không với tới cô được. Đột nhiên Cổ Tiêu có chút ngạc nhiên dương mi, bởi vì trong lúc ngủ mơ, Hạ Cúc Hoa lại vô cớ nở nụ cười. Cô cười đến thực vui vẻ, nụ cười thực ngọt ngào, làm anh nhịn không được vươn tay vuốt ve khuôn mặt kia. Trên mặt anh là nhu tình mềm mại, xúc cảm tốt đẹp, làm cho anh cũng muốn cười. Rốt cuộc cô mộng thấy cái gì có thể làm cho cô khóc như vậy, rồi lại mỉm cười như vậy? Anh từng nghe người lớn tuổi nói, khi còn trong thời kỳ là trẻ con, sẽ ở trong mộng vừa khóc vừa cười. Hiện tại cô thì sao? Có phải hay không đang sống ở trong đó? Mang theo tâm tình muốn tìm tòi nghiên cứu, Cổ Tiêu nhìn Hạ Cúc Hoa một hồi lâu mới chậm rãi ngủ. Tại sân bay, người người nhanh chóng kéo vali lướt qua nhau, trong loa không ngừng vang lên thông báo các thông tin hành trình, các chuyến bay sắp tới. Sắc mặt Bạch Thủy Tiên có chút tái nhợt, tối hôm qua cô một đêm không ngủ, cơ hồ buổi sáng không rời giường nổi. Cô hy vọng ngày hôm qua là mình nghe lầm, Cổ Tiêu cũng không có vợ, mà cô vẫn đang còn một tia hy vọng. Cổ Tiêu kéo vali hành lý từ trên xe xuống, bên người còn có Hạ Cúc Hoa. Trong vali của Cổ Tiêu cơ hồ tất cả đều là tài liệu, không có mang theo quần áo. Anh tính đến Pháp sẽ mua mới, mà sáng sớm nay anh cũng vứt lại toàn bộ quần áo của Hạ Cúc Hoa, liền kéo cô lên xe. Cho nên trừ bỏ quần áo đang mặc trên người, Hạ Cúc Hoa căn bản cũng không mang hành lý gì, cho nên anh định cùng cô đi mua sắm, thuận tiện cũng mua cho chính mình. Thủy Tiên, Cổ Tiêu mỉm cười hướng Bạch Thủy Tiên chào hỏi. Hạ Cúc Hoa cũng mỉm cười hướng Bạch Thủy Tiên gật đầu, trong mắt chỉ có một mảng bình tĩnh, không có nghi vấn vì sao tuần trăng mật của chính mình lại còn có một cô gái đi cùng nữa. Cô là... Nhìn thấy Hạ Cúc Hoa có chút quen mặt, Bạch Thủy Tiên càng thêm kinh ngạc. Cô cố nhớ tới chính mình gặp ở nơi nào, rồi giật mình mở miệng. Cô là bạn của đàn anh quá trên của tôi. Hạ Cúc Hoa điềm đạm cười gật đầu. Đúng vậy. Một bên Cổ Tiêu có chút hờn giận mở miệng. Thủy Tiên, cô ấy hiện tại là vợ của tôi. Nghe vậy, Bạch Thủy Tiên sắc mặt càng trắng, lớp make up dù đậm, không che được vẻ mặt tiều tụy. Tiếng thúc giục trên loa vang lên, ba người chuẩn bị lên máy bay. Vừa ngồi xuống, Hạ Cúc Hoa liền cảm thấy một trận choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô thấy đầu óc mờ mịt. Cô cảm giác chính mình có khả năng bị say máy bay. Cô ngồi ở giữa, ngồi dựa vào cửa sổ bên tay trái là Cổ Tiêu, ngồi bên tay phải là người từ khi lên máy bay trầm mặc không nói, Bạch Thủy Tiên. Khoang hạng nhất chỗ ngồi với giá đắt đỏ, nhưng mà không phải không có đạo lý. Tuy rằng chỉ vài người, nhưng lại có đến vài tiếp viên nữ tiến hành phục vụ một đối tượng. Hơn nữa, chỗ ngồi thoải mái, thiết bị đầy đủ mà khoang phổ thông không có thể so sánh được với nơi này. Máy bay bắt đầu bay lên, Hạ Cúc Hoa cảm giác muốn nôn càng thêm mãnh liệt, cô cơ hồ cực lực chịu đựng. Cổ Tiêu tuy rằng cố gắng khắc chế chính mình không đi chú ý Hạ Cúc Hoa, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà quay đầu nhìn cô, cũng phát hiện sắc mặt Cúc Hoa có chút tái nhợt. Bạch Thủy Tiên luôn âm thầm đánh giá Hạ Cúc Hoa, tuy rằng bị chuyện Cổ Tiêu có vợ là thật mà cảm thấy thực khổ sở. Nhưng khi nhìn đến Hạ Cúc Hoa, trong lòng nỗi băn khoăn khó hiểu càng lúc càng lớn. Cô như thế nào cũng không hiểu vì sao Cổ Tiêu đột nhiên có một người vợ. Đa thế diện mạo cũng chỉ là loại thường thường, không phải là một cô gái xuất sắc gì. Khó trách lần trước nhìn thấy Hạ Cúc Hoa cùng đàn anh và mặt Cổ Tiêu lại kỳ quái như vậy. Cũng đúng, vợ của mình cùng người đàn ông khác gặp mặt, có ai lại có thể cao hứng. Nhưng cô càng khó hiểu là theo Cổ Tiêu nhiều năm như vậy mà ngay cả việc anh có vợ cô cũng không biết. Cô nhịn không được hỏi, phu nhân, cô cùng tổng tài kết hôn đã bao lâu? Như thế nào lại giữ bí mật kín như vậy? Hạ Cúc Hoa nghe được câu hỏi của Bạch Thủy Tiên, miễn cưỡng ức chế cảm giác ghê tởm ở cổ họng, gượng ép trả lời, mới một tuần. Cái gì? Bạch Thủy Tiên vừa nghe thực sự giật mình. Vậy lần trước cô cùng đàn anh của tôi một chỗ, hai người còn chưa kết hôn sao? Đúng vậy, Hạ Cúc Hoa gật đầu. Bạch Thủy Tiên vốn định mở miệng, Cổ Tiêu đã đưa qua một phần tài liệu. Nhìn đến ánh mắt kiên định của Cổ Tiêu dường như không chấp nhận sự chối từ, Bạch Thủy Tiên cho dù đầy bụng bất mãn vẫn chỉ có thể ra vẻ không sao, nhận lấy tài liệu liền gật đầu, vâng. Hạ Cúc Hoa nhịn không được nhắm hai mắt lại, cực lực muốn ngăn chặn cái gì đó đang muốn trào lên, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được đành phải đứng lên đối với tiếp viên hàng không bên cạnh hỏi, xin hỏi toilet ở nơi nào? Vâng, ở bên cạnh, xin đi theo tôi. Nữ tiếp viên hàng không tuổi trẻ xinh đẹp, nói chuyện rất lễ phép. Hạ Cúc Hoa vội vàng theo đuôi tiếp viên hàng không đi vào toilet, vừa vào tới cửa, cô rốt cuộc nhịn không được liền nôn ra, thẳng đem tất cả những gì có trong dạ dày đều nôn ra sạch sẽ, mới cảm giác hơi thoải mái một chút.